nên chưa được xem như bước chân vào giới giải trí. Mà giờ, vừa mới bước vào giới đã có thể tiến vào một đoàn làm phim có thực lực mạnh như thế, còn do đạo diễn nổi tiếng nhất Hoa Hạ quay. Quan trọng nhất là cô ấy còn nhảy thẳng lên trở thành nữ chính. Cách chương.